Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 838, Đan Kiếp Ma Cảnh. Tại tâm tình bình phục một chút về sau, Phong Diễn hồi tưởng lại trước đây không lâu Giang Lang tiếng kêu. Mặc dù yếu ớt nhưng cũng có thể nghe cái đại khái. Đại khái ý là chớ nên kinh hoàng, bảo toàn chính mình. Nhìn tới Giang Lang tại trước đó tựu đối với sắp đến tới đan kiếp có chỗ dự liệu. Là Hôi đạo hữu nói cái gì nhượng hắn lĩnh hội tới. Chỉ là bởi vì sợ tiết lộ thiên cơ đưa tới phiền toái càng lớn cho nên không dám điểm phá. Phong Diễn chìa tay chạm đến gương mặt của mình, sau đó cúi đầu kiểm tra chính mình thân thể cùng ăn mặc. Sau đó cau mày xếp chân tại trên gò núi ngồi xuống. Chậm rãi ổn định lại tâm thần cảm thụ hết thảy, chim hót gió mát âm thanh, dương quang mang đến nhiệt độ cùng núi rừng thơm ngát, cùng với trên thân thể hết thảy xúc giác cùng hết thảy phản hồi. Đều cho người một loại vô cùng chân thực cảm giác, có hai loại khả năng, một loại là chính mình thật đến một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, thậm chí là một cái thế giới khác, dịch đạo tử. Sơn Hà xã tác đồ liền có thể làm được. Nhưng Phong Diễn không tin dịch đạo tử có thể nhượng bản thân hắn không phát giác gì trong nháy mắt. Phong cấm pháp lực của hắn, cái này thậm chí đều không phải phong cấm pháp lực đơn giản như vậy, là hoàn toàn không cảm giác được. Cho nên tất cả những thứ này hẳn cũng là giả, chính là tương tự trong lòng huyễn tưởng. Thật lâu sau, Phong Diễn mở mắt ra. Hắn nhìn hướng bầu trời, dù trời trong gió nhẹ nhưng phương xa cũng có dày đặc tầng mây. Thoạt nhìn như là thong thả biến hóa thủy triều. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là trong lòng ta tưởng tượng sao? Phong Diễn lẩm bẩm tự nói thời điểm, chợt nghe trong núi truyền tới dã thú gào thét. Càng có một chút phi điểu hốt hoảng bay lên cùng một chút ít động vật chạy trốn thanh âm. Hừ. Bất quá là giả tượng mà thôi, không đáng sợ. Nhìn xem trong núi, Phong Diễn ngồi tại trên gò núi nghĩ muốn phá bỏ tâm chướng. Ngao giống, phương xa thanh âm kia hùng hậu có lực, ở trong núi truyền lại tiếng vọng, kinh đến Phong Diễn một thoáng đứng lên. Rất gần, Long Quân, bảo toàn chính mình. Giang Lang thanh âm phảng phất vang vọng ở bên tai. Phong Diễn do dự một hơi, sau đó quả quyết hướng dã thú thanh âm truyền tới phản phương hướng chạy trốn. Hắn không có nếm thử một phen tính toán. Ngao giống, tiếng thú giống tựa hồ đang đến gần. Phong Diễn nhảy vọt tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Xuống gò núi qua khe núi. Đang tìm kiếm phù hợp con đường thời điểm tựu một cách tự nhiên thuận theo càng thuận tiện địa. Phương chạy, tiếp đó sản sinh một loại cảm giác quen thuộc. Mà cảm giác quen thuộc cũng đang trở nên càng mãnh liệt. Cho nên Phong Diễn tại trên sơn đạo đi nhanh như bay. Căn bản không có ở trong núi đụng loạn tình huống. Phảng phất liền biết chính mình chạy đường mới là nhanh nhất rời núi con đường. Chẳng lẽ ta tới qua đây? Trong lòng không thể tránh khỏi lóe lên ý nghĩ này thời điểm. Phong Diễn đã một đường chạy vội cuối cùng ra thâm sơn. Ngoại vi đường núi rất rõ ràng có lượng lớn người hoạt động dấu vết. Tỉ như cây cối bị chặt chém dấu vết. Cùng với càng rõ ràng đường núi. Nhưng Phong Diễn bộ pháp vẫn là không có ngừng lại. Chính là chạy qua đường núi thời điểm nhìn thấy nơi xa có tiểu phu đang đốn củi. Tiểu phu kia tựa hồ cũng phát hiện hắn. Ngừng lại lưỡi diều nhìn lại. Đã đường quen thuộc như vậy, người sẽ hay không cũng. Ai Phong gia tiểu tử chạy vội vã như vậy làm gì? Bên kia tiểu phu một tiếng giống. Phong Diễn thu lại tầm mắt nhưng không có để ý tới hắn. Thuận theo đường núi một mực chạy, đã có thể nhìn thấy khói bếp. Trong tầm mắt tựa hồ cũng không phải chỉ là một thôn trang. Quy mô muốn càng lớn một chút, giống như là một cái vùng ven phần lớn là dân cư thôn trấn. Khả năng ban sơ không cảm thấy. Nhưng đến chân núi, Phong Diễn đã mệt đến thở hồng hộc, uể oải, đây đối với hắn mà nói là một loại xa xôi lại chân thực cảm giác. Phong Diễn chậm lại bước chân, vừa đi vừa nhìn, gặp gỡ người đi đường cũng không để ý tới. Thẳng đến đi đến tới gần chính giữa trấn đường phố mới dừng lại bước chân. Nơi này tương đối náo nhiệt, dòng người nhưng cũng không có thành lớn như thế dày đặc. Một chút đầu phố cửa hàng cái kia bay tới đồ ăn hương khí. Tiểu thương trên quầy hàng có nữ tử son phấn bột nước ý vị. Hết thảy đều là tinh tế mà lại cực kỳ chân thực cảm giác. Đây đều là trong lòng ta huyễn cảnh chỗ hiện ra. Phong Diễn, một tiếng giống to dọa Phong Diễn nhảy dựng. Nhìn hướng thanh âm truyền tới vị trí, có mấy người từ sau lưng hướng về hắn đi tới. Ánh mắt nhìn về phía hắn tựa hồ mang theo bất thiện. Các ngươi là ai? Nhận thức ta? Những người kia đều vui vẻ. Có người cười cũng có người hô. Ha ha ha ha ha ha. Tiểu tử này còn cùng chúng ta giả ngu. Các hương thân tất cả xem một chút a. Tiểu tử này trên thân này y phục làm sao tới quên mất. Nhà ta cửa hàng dễ khi dễ đúng không? Cầm lấy y phục liền chạy. 10 lượng bạc một văn đều không thể thiếu. Đúng, một văn tiền đều không thể thiếu. Chu vi không ít hương nhân có xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Cùng một chỗ ồn ào. Có chính là không khỏi kinh ngạc. 10 lượng, tựu y phục này, áo gấm lụa là cũng không đến mức đắt như vậy a. Phong Diễn cúi đầu nhìn thoáng qua. Mặc màu trắng áo cánh vạt vân xanh đều là từ trong Long Cung tựu mang ra. Hắn híp mắt nhìn xem người đến. Hoa Đường, này quần áo chính là từ Đông Hải Long Cung mang ra đúng không? Phong Diễn lời còn chưa dứt, người đến đã thay hắn nói ra. Trên mặt càng là lộ ra cười nhạo. Hắc hắc, Phong Diễn, ngươi còn làm ngươi cái kia Đông Hải Long Quân nói mớ. Chậc chậc, ăn mặc y phục này vẫn thật là hình người dáng chó. Từ xưa buôn bán đều là tiền trao cháo múc. Bạc đâu, người nói chuyện đã đến trước mặt. Nhưng Phong Diễn lại trên mặt mang theo kinh động nhìn xem hắn. Đúng, đây là trong lòng huyễn tưởng. Ta biết tắc hắn biết. Tiền đâu, ai lục ra, 10 lượng quá mức, đều hàng xóm láng giềng. Đúng vậy a, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi cùng một cái đồ đần không qua được làm gì. Bình thường giá cả là được. Nếu không Phong ra, ngươi đem y phục cởi trả lại nhân ra a. Y phục đều bẩn, liền muốn 10 lượng, không có 10 lượng dùng khế ước tới trống. Ngươi nói chuyện đã đến Phong Diễn trước mặt, thấy cái sau nhìn chằm chằm hắn càng là mặt lộ khó chịu. Ngươi còn dám chừng ta, ta đánh ngươi. Nam tử một tay vung hướng Phong Diễn, lại bị hắn trực tiếp nắm lấy cánh tay. Cái này khiến nam tử lộ kinh ngạc. Hừ, Phong Diễn hừ lạnh một tiếng, dùng sức vung lên đem đối phương cánh tay hất ra. Nhưng cái này vốn nên đưa đối phương mất mạng một tay cũng chỉ là đem đối phương hất tay kéo ra. Một cái lảo đảo, tốt a, học được bản sự, cho ta đánh, những người kia đều lao đến. Phong Diễn theo bản năng liền muốn thi pháp, nhưng chính mình âm thầm dùng sức trong nháy mắt tự phản ứng lại. Sau đó liền là liên tiếp lui lại, cho dù không có chân long pháp lực, nhưng long tộc vốn là cực kỳ giỏi về chém giết. Chỉ bằng các ngươi, ý niệm mới qua, Phong Diễn tự bị một quyền đánh trúng con mắt. Đi qua một hồi lâu, trên đất nhiều 4 cái đang kêu rên người. Phong Diễn thở hồng hộc đứng đấy, trên người mình cũng nhiều một chút vết thương, đặc biệt là mắt trái, vừa nãy không cảm thấy đau, lúc này đã cảm thấy có chút sưng phù. Ai ôi, đoạt y phục còn đánh người, ngươi, ôi, ôi, ôi, ôi, Phong Diễn thở hổn hển, tầm mắt thoáng nhìn cân vạt áo ngoài vạt áo góc xó. Sau đó theo bản năng nắm góc áo lật qua nhìn chút. Biên giới thêu lên, lục ký, 2 chữ. Trong lòng như gặp phải trọng kích. Phong Diễn cả người đều sửng sốt. Thật là lục ký y phục. Chờ khí tức thoáng bình phục một hồi. Phong Diễn đem trên thân quần áo giải khai cởi xuống. Lúc này liền chỉ mặc bên trong màu trắng áo đơn. sau đó đem quần áo hung hăng vung đến bên chân một người trên mặt. Trả lại cho ngươi, làm xong những này. Phong Diễn cũng không để ý ngoại nhân ánh mắt, trực tiếp rời đi. Chính là cảm giác trong lòng lại cũng không quá tốt. Cỗ này hưng phấn kình đi về sau, vết thương trên người cũng bắt đầu ẩn ẩn đau đớn. Ta tại đây trong huyễn cảnh có cái nhà sao? Ý niệm này mới lên, đối với về nhà con đường cảm giác quen thuộc cũng mãnh liệt. Thôn trấn không tính lớn, nhưng là ngoại vi dân cư phân đến tương đối tán, càng giống là thôn xóm vây lên. Chốc lát liền đã đến cái kia quen thuộc phòng ốc vị trí. Vừa đến bên kia, liền gặp được có cái tiểu nữ hài ngồi tại cửa ra vào nức nở. Trên cổ tay thoạt nhìn tràn đầy vết thương. Phong Diễn trong nháy mắt xuất hiện một cỗ quan tâm cùng tức giận. Trực tiếp vọt tới tiểu nữ hài trước mặt. Tiểu Mai, đây là có chuyện gì? Ai làm? Ca bọn hắn lại tới. Đoạt ta bánh táo. Phong Diễn lập tức đem tiểu nữ hài ôm lấy. Nghiến răng nghiến lợi nói, là hồi trước mấy tiểu tử kia a, ta đánh gãy chân bọn hắn. Ôm lấy tiểu nữ hài nổi giận đùng đùng đi ra ngoài mười mấy bước. Phong Diễn trong tim đột nhiên giật mình, bước chân cũng chớp mắt ngừng lại. Thật là lợi hại, ta vậy mà hoàn toàn bị mang vào. Đây không phải đơn giản huyễn tưởng, tuyệt đối không phải. Dù cho thân là Đông Hải Long quân Phong Diễn, lúc này trong lòng cũng dâng lên một loại nhàn nhạt sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác. Minh bạch tình cảnh xa không có chính mình nghĩ nhẹ nhàng như vậy. Nên nói 10 phần nguy hiểm, mà loại này nguy hiểm cũng là Phong Diễn chưa từng có lãnh giáo qua. Loại này cảm giác, Phong Diễn không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhưng cứng rắn muốn tìm ra một cái hình dung từ ngữ. Như thế Phong Diễn chỉ nghĩ đến một cái. Đó chính là ma, ca, ta bánh táo. Tiểu nữ hài đang khóc. Phong Diễn nhìn hướng ánh mắt của nàng còn là rất nhu hòa. Rầm rầm, bầu trời bắt đầu mưa rơi. Phong Diễn chìa tay phủi đi tiểu nữ nhi nước mắt, dỗ dành nói ra, Tiểu Mai không khóc. Khóc nhiều trời đều mưa rơi, ca, ngươi hôm nay làm sao như thế thanh tỉnh a? Quần áo của ngươi đâu? Tiểu nữ hài hiếu kỳ hỏi một câu. Một chỗ bên bãi sông, nửa người ngâm ở trong nước giang lang tỉnh lại. Cánh tay cùng chân mang theo tiếng nước tựa hồ nhượng hắn nhận lấy mãnh liệt kinh hãi. Một trận, ào ào ào, giãy giụa qua đi. Giang lang sờ tới chân của mình. Sờ tới cánh tay của mình cùng thân thể cùng với gò má. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không nghi ngờ chút nào, pháp lực hoàn toàn không cảm giác được. Nhưng cũng có tin tức tốt. Ôi còn tốt là người. Giang lang lảo đảo bò lên trên bờ, sau đó đứng lên nhìn xem bãi sông cùng bốn phía ngẩn người một hồi lâu. Thật lâu sau, một giọt nước rơi xuống cái trán. Giang lang theo bản năng ngẩng đầu, sau đó là giọt thứ hai, giọt thứ ba, mưa rơi, ầm ầm ầm, tiếng sấm bỗng nhiên ở chân trời vang lên. Giang lang tắc ở trong lòng lo âu chính mình cùng những người khác tình cảnh. Lão dịch chắc chắn sẽ không có việc gì, hồi miễn gia hỏa này nhất định gieo họa truyền ngàn năm. Cũng không biết Long quân cùng Ký gia huynh đệ như thế nào. Giang lang mặc cho mưa to xối rồi. Chính là suy tư chốc lát công phu, bỗng nhiên phát giác đến cái gì, cúi đầu nhìn chút, trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc. Nước đã lần nữa đụng chạm đến chân của hắn. Không đúng a, ta vừa mới rõ ràng leo đến không có nước địa phương, là bởi vì mưa này dâng nước nhanh như vậy. A, ta như thế nào là người a? Nơi nào đó trong miếu đổ nát. Hồi miễn tự nhận rõ ràng hiện thực về sau tựu không khỏi lên tiếng kinh hô. Sau đó bỗng nhiên ý thức đến tình huống trước mắt, nếu như là chính chồn đó mới là xong đời. Rất có thể linh trí đều không mở. Hồi miễn nhìn xem tay của mình, bẩn thỉu nhưng lộ ra có chút nhỏ nhắn non nớt. Lại nhìn một chút chân cũng thế. Chính mình dùng tay gãi gãi bàn chân, nhất thời ngứa đến cười ra tiếng. tí tách, nhỏ bé tiếng nước truyền tới. Thính giác y nguyên nhạy bén hôi miễn nhìn hướng bên ngoài. Trong bất chi bất giác mưa rơi, hắn tìm theo tiếng chạy tới ngoài miếu. Góc xó dưới mái hiên có một ngụm vạc lớn, bên trong tích lấy hơn nửa vạc nước. Nước mưa thuận theo mái hiên rơi tại trong vạc điểm xuyết lấy tiếng vang. Theo mưa lớn lên mái hiên nước cũng nhiều. Từ trước đó tí tách đến hiện tại không ngừng chảy. Hồi miễn nhìn hai bên một chút. Quờ ấy một cái phá trúc bệt nghiêng ngăn tại trên vạc nước. Hắn thò đầu đi xem. Như cũ mang theo gợn sóng mặt nước phản chiếu ra người bộ dáng. Là một cái thoạt nhìn không lớn tiểu hài. Giữa hai lông mày cùng vân lai thần khu giống nhau đến mấy phần. Cái trán có một đạo vết đỏ. Trong thế giới này, bị kéo vào đan kiếp trong ma cảnh tồn tại. Lần lượt đều đã khôi phục ý thức. Ban sơ hoặc kinh ngạc, hoặc sợ hãi, hoặc bất an, hoặc mê mang. Nhưng dần dần có chút mơ hồ giới hạn. Có chút không phân rõ tự mình.